Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 301, 301, ai cũng có người để thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy biết khi nói thay Tề Thái Vi. Bố nuôi của anh ấy rất tức giận. Nhưng anh ấy vẫn không kiềm chế được bản thân và muốn giúp Tề Thái Vi. Anh ấy sẵn sàng vào nước sôi lửa bỏng vì Tề Thái Vi. Bố, con biết chị Thái Vi đã làm điều gì sai trái. Bố rất tức giận nhưng con nghĩ những gì dì nói là đúng. Sau khi gọi cảnh sát, sự việc có thể mở rộng và hủy hoại danh tiếng của chị Thái Vi. Đối với cô gái trẻ, điều đó rất quan trọng. Loại hình phạt này quá nghiêm khắc rồi. Cố Lạc Hàn nhìn về phía ông cụ Cố, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của ông cụ Cố. Anh ấy nghiến răng nói xong lời muốn nói. Bố, dù sao tình cảm của gia đình chúng ta và dì, cả chị Thái Vi đã nhiều năm như vậy. Nếu bởi vì chị Thái Vi phạm phải một sai lầm mà chúng ta đã báo cảnh sát bắt chị ấy lại, khó tránh khỏi việc sẽ khiến người ta cảm thấy bố quá vô tình. Nói trở mặt liền trở mặt, sẽ ảnh hưởng không tốt đến bố. Bố thấy sao? Bố, ông cụ Cố cười khẩy. Con lo lắng người khác sẽ cho rằng bố quá vô tình. Nói trở mặt thì trở mặt, hay là chính con cảm thấy như thế? Cố Lạc Hàn vội nói. Bố, trong lòng con, bố đương nhiên là người nặng tình trọng nghĩa nhất. Nhưng con sợ người trong thiên hạ ngu dốt, chỉ nhìn bề ngoài là hiểu lầm bố. Con đúng là suy nghĩ chu đáo cho bố. Ông cụ Cố cười nhẹ nói. A Hàn, con là do bố nuôi nấng. Trong lòng con có suy nghĩ gì? Chẳng lẽ bố không hiểu sao? Suy cho cùng, trong lòng con thật sự là đang suy nghĩ cái gì? Con không dám đối mặt. Phải cố gắng hết sức bao biện cho chính mình. Nhưng bố không cần. Bố hiểu con mà. Giọng của ông cụ Cố đã dịu đi. Và sự mất kiên nhẫn của ông không còn nữa. Nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Cố Lạc Hàn càng thêm bất an. Bố, anh ấy gọi ông cụ Cố một tiếng. Nhưng lại thấy đầu óc trống rỗng. Không biết nên nói gì tiếp theo. Ông cụ Cố dặn dò Cố Thu Vũ. Tiểu Vũ, mời người ngoài ra ngoài đi. Cậu canh giữ ở bên ngoài. Cảnh sát ở đây. Chỉ cần giao chứng cứ và Tề Thái Vi cho cảnh sát. Chỉ cần nói Tề Thái Vi mua trái phép chất cấm. Cô ta đã hạ độc A Mộ. Tôi sẽ không truy xét. Coi như là đã nể tình bao nhiêu năm qua cô ta gọi tôi là dượng. Sau đó truyền lệnh. Tề Thái Vi không còn là em họ trong nhà họ Cố nữa. Tất cả tài sản đều cấm chia cho Tề Thái Vi. Vâng. Cố Thu Vũ lớn tiếng nhận lệnh. Và làm động tác mời với Thời Nghiên Đồng và Tề Thái Vi. Bà Tề, cô Tề, xin mời. Chuyện đề cử, trói buộc trái tim nữ minh tinh. Đôi mắt đang khóc của Thời Nghiên Đồng đỏ hoe. Bà ta buồn bã nhìn về phía ông Cố. Run giọng nói. Anh rể, anh sẽ hối hận. Bà ta che miệng và chạy ra ngoài khóc. Tề Thái Vi không thể chấp nhận cái kết như vậy nên đã khóc lóc van xin lòng trong tuyệt vọng. Dượng ơi, con biết mình sai rồi. Con thực sự biết mình sai rồi. Xin hãy tha thứ cho con lần này. Sau này con thật sự không dám nữa. Con xin Dượng, cô ta không chịu rời đi. Vì vậy Cố Thu Vũ phải kéo cô ta ra ngoài. Cố Lạc Hàn rất sốt ruột, nhưng anh ấy không dám giúp. Đành phải lo lắng nhìn ông Cố tiếp tục cầu xin Tề Thái Vi. Bố, chị Thái Vi thật đáng thương. Bố, xin hãy tha thứ cho chị ấy một lần. Cô ta thật đáng thương ư, ông Cố chế nhạo. Cố Lạc Hàn, sao con không nghĩ tới? Nếu đêm qua A Mộ không kìm được, vậy người đáng thương bây giờ là ai? Cố Lạc Hàn há miệng không nói nên lời. Con là con của bố. Bố sẵn lòng nể mặt con. Vì vậy đã đuổi Thời Nghiên Đồng và Tề Thái Vi ra ngoài. Người nhà chúng ta đóng cửa lại nói. Ông cụ Cố nói. A Hàn, trái tim mỗi người đều sẽ biết thiên vị. Cho nên mỗi người đều sẽ bất công. Người công chính liêm minh có lẽ có. Nhưng ít ra bố chưa từng gặp. Trước hết, bố phải thừa nhận rằng bố bất công. Dù các con đều là con trai của bố. Nhưng trong lòng bố thì A Mộ mãi mãi quan trọng nhất. Năm đó, trước khi nhận nuôi các con, bố và mẹ nuôi các con chưa từng giấu giếm các con. Bọn ta nuôi dưỡng các con chính là để các con giúp bọn ta chăm sóc A Mộ. Điều này là tự các con gật đầu đồng ý, con không quên chứ? Cố Lạc Hàn gật đầu. Vâng, ông cụ Cố nhìn anh ấy một cách sâu sắc. A Hàn, bố đã nuôi nấng con để con có thể giúp đỡ anh trai mình và trở thành cánh tay phải của anh trai. Đương nhiên, nếu anh trai các con ép các con làm điều sai trái thì bố sẽ là người đầu tiên không đồng ý, các con lại càng không cần để ý với anh trai con. Nhưng trước tới nay, các con cũng nên trung thành và tận tâm với anh trai. Đặt anh trai lên hàng đầu. A Hàn, con cảm thấy bố nói đúng không? Cố Lạc Hàn không biết nói gì khác ngoài việc gật đầu. Ông cụ Cố xua tay. Được rồi, bố nói nhiều như vậy rồi. Con cũng đã trưởng thành. Mấy đạo lý này chắc con cũng hiểu. Nên làm thế nào thì tự con cân nhắc đi. Bố còn có việc. Những chuyện còn lại để anh trai con sắp xếp đi. Nói xong, ông vung tay tời đi. Sau khi kính cẩn tiễn ông cụ Cố, Cố Lạc Hàn nhìn về phía Cố Thời Mộ. Môi của Cố Thời Mộ khẽ cong lên, nhìn lại anh ấy với nụ cười nửa miệng. Cố Lạc Hàn muốn cầu xin thay cho Tề Thái Vi, nhưng với tư cách là một người anh em lớn lên với Cố Thời Mộ, anh ấy biết Cố Thời Mộ quá rõ. Cố Thời Mộ là người tốt, hàng năm làm rất nhiều việc tốt, không bao giờ làm điều xấu, không bao giờ bắt nạt người khác, nhưng cũng rất bướng bỉnh, có thù tất báo, không thể xoa một chút cát vào mắt. Hiện tại anh đã hạ quyết tâm xử lý Tề Thái Vi thì sẽ không phải là chuyện mà người khác có thể dễ dàng thay đổi. Ngay cả khi anh ấy mở miệng thì có đến 90. Cố Thời Mộ sẽ không đồng ý, nói một cách lý trí. Anh ấy nên giữ mồm giữ miệng, để không làm tổn thương tình cảm giữa anh em của họ. Nhưng về mặt tình cảm, anh ấy không thể, nếu anh ấy không làm điều gì đó cho Tề Thái Vi. Anh ấy không thể tha thứ cho chính mình. Anh cả, anh ấy nhìn Cố Thời Mộ cầu xin. Khó khăn nói, em biết, chuyện lần này, tất cả đều là lỗi của chị Thái Vi. Chị ấy sai rồi, nhưng anh cả, dù sao thì chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Anh có thể xem đây là lần đầu phạm lỗi của chị ấy mà tha thứ cho chị ấy không? Em cầu xin anh Hàn, anh không hiểu bố nói gì sao? Không đợi Cố Thời Mộ nói, Cố Lạc Bạch đã cau mày nói, Tề Thái Vi muốn hại anh cả, nhưng anh cứ van xin cho cô ta. Không phải anh muốn tuyên bố trong lòng anh thì cô ta quan trọng hơn anh cả sao? Không, anh không có ý đó. Cố Lạc Hàn biện bạch, nếu vị trí của chị Thái Vi và anh cả bị đảo ngược, anh cũng sẽ cầu xin cho anh cả. Cố Lạc Bạch khịt mũi, nếu không có anh cả cũng sẽ không làm chuyện thất lễ như vậy đâu. Cố Lạc Hàn bất lực nói. Ý anh là nếu. Được rồi, anh hai, đừng nói chuyện luyên thuyên trước mặt người quang minh nữa. Cố Lạc Bạch bĩu môi nhướng mày nhìn anh ấy. Nói thật đi, anh thích Tề Thái Vi đúng không? Anh yêu cô ta, nên anh sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ta. Anh không tiếc phải trả giá mọi thứ vì cô ta. Cầu xin bố và anh cả vì cô ta. Em nói đúng không? Cách chương.